Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Diệp Minh Sơn. Ở như vậy nhìn như khinh thường mờ ảo dưới ánh mắt, Đại Ly cảm thấy có chút dị dạng cảm giác, thật giống như chính mình bị người này xem thấu giống nhau, nàng trầm mặc nửa ngày. Lại là không nói chuyện, chỉ là nhìn đến Phong Túy Tâm đám người đã lẫn nhau vây quanh đã đi tới. Những cái đó thủ vệ tướng lãnh thấy thế vội lại đây chiếu cố người bệnh, Phong Túy Tâm có vẻ có chút chật vật, bởi vì là trời mưa thời điểm, nàng quần áo cũng đã sớm ướt đẫm, trăng non bạch đến trường báo, phập phồng quyến rũ, tuy là những cái đó tu vi không tầm thường trung niên tu sĩ cũng có chút khó có thể rời đi ánh mắt, Phong Túy Tâm tuy rằng cảm thấy xấu hổ cùng không kiên nhẫn, lại là như cũ bình tĩnh phong nhã. Không giảm phong hoa, làm những người khác càng thêm cảm thấy kinh diễm. Đương nhiên, còn có đàn cơ cũng là như thế, cuối cùng vẫn là một cái lão giả xem bất quá mắt. Hừ lạnh hạ, này đó trung niên tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại. Một đám sắc mặt nhàn nhạt đến quay mặt đi, Đại Ly trong lòng cười lạnh. Thật đúng là một đám lục căn không đoạn sạch sẽ ra hòa. Như vậy tâm tính cảnh giới. Tương lai đột phá kim đan sợ là khó như lên trời. Tuy rằng là như thế, Đại Ly đi lên trước, dầm, hai kiện to rộng áo ngoài từ nàng lòng bàn tay xuất hiện. Một kiện khoác ở cầm cơ trên người, mặt khác một kiện cũng bị nàng trực tiếp cái ở Phong Túy Tâm trên vai, cầm cơ hồi lấy cười. Mà Phong Túy Tâm sững sờ hạ, hoàn hồn qua đi lại là nhìn đến Đại Ly đã dựa vào kiều trên người. Nhìn phương xa, ân. Hình dung như thế nào nàng cảm giác đâu. Chỉ là cảm thấy, tiểu tử này, còn rất không kém. Tuy rằng đây là nàng cuộc đời này lần đầu tiên bị một cái nam tính phủ thêm xiêm y, mà một màn này rơi vào cái kia lão giả trong mắt. Đó là làm hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, khóe miệng gợi lên rất nhỏ độ cung, trước mắt tối lửa tắt đèn. Mưa dầm liên tục, thật sự không phải nói chuyện hảo địa phương. Mọi người sửa sang lại hạ, đó là vào thành đi. Ở Đại Ly đám người muốn cùng mọi người phân biệt thời điểm, Phong Túy Tâm hơi xấu hổ đến bị cầm cơ mang theo lại đây. Áy náy nói, xin lỗi, ta cái dạng này nếu là hồi phủ sợ là có chút phiền phức. Có thể đi ngươi nơi đó tạm nghỉ một chén sao? Thân phận của nàng đặc thù, bởi vì Hồng Phong học viện duyên cớ, đối nàng có định ý người không ít. Đặc biệt là ở nàng sở cư trú địa phương bày ra tầng tầng nhãn tuyến. Nếu là nàng giờ phút này trở về, sợ là ngày mai nàng bất nhã bộ dáng liền sẽ bị họa thành bức họa đưa đến cái các nhóm các gia. Này có lẽ như là một cái ti tiện vui đùa, nhưng là kia cái gì môn có bao nhiêu đáng sợ. Chư vị so sánh với cũng là biết đến. Cho nên sao? Phong Túy Tâm quyết định cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, Đại Ly nhưng thật ra không sao cả. Nhún nhún vai, nói, kia vốn chính là ngươi phòng ở. Ngươi tới cần gì như thế khách khí? Huống chi, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu, Phong Túy Tâm nghe vậy cười. Hảo, đa tạ, bằng hữu, cũng may mắn nàng là viện trưởng, mà Đại Ly là lão sư. Bằng không nếu là học sinh nói. Vậy có chút mất tự nhiên đâu, bằng hữu chính là không nói cảm ơn, Đại Ly khẽ cười nói. Một bên đi đầu chuẩn bị rời đi, tính lên. Chiến tích nhất bưu hãn nàng. Trước mắt là nơi này bị thương nhẹ nhất. Bởi vì liên tiếp đột phá hoặc nhẹ hoặc trọng đến chữa trị nàng thương thế. Hơn nữa thân thể của nàng vốn là khôi phục lực kinh người. Hiện giờ cũng là kém bất quá toàn hảo, chỉ là nàng che giấu hạ chính mình hơi thở. Ẩn giấu một chút đế mà thôi, đúng lúc này. Đã đến này những các cao thủ ở xem kỹ Đại Ly. Lại là nhìn đến cái kia lão giả chiều Đại Ly đi đến, mọi người vốn tưởng rằng hắn là tìm Phong Túy Tâm, chính là Đại Ly cũng là như vậy tưởng. Nhưng mà, kia lão giả ánh mắt lại là thẳng tắp rừng ở trên người nàng, hơn nữa cười nói. Mẫu thân ngươi nói ngươi tính tình thực quật, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy về nhà. Quả nhiên như thế, chỉ này một câu. Đại Ly trước tiên liền đoán ra đối phương lai lịch Diệp Phủ. Bất quá về nhà cái này chữ. Làm nàng bỗng nhiên trong lòng cảm thấy uất năng. cũng không khỏi cảm khái cái này lão nhân thực có thể nói, đã là ở hướng nàng cho thấy Diệp gia thái độ, còn nói còn quá sớm đi, ở Đại Ly xem ra. Diệp Nhiễm Thu là gả đi ra ngoài người, đó chính là bát đi ra ngoài thủy, lại trở về chính là ăn nhờ ở đậu. Dù cho Diệp Tử Thanh đám người đối Diệp Nhiễm Thu thực chân thành tha thiết, nhưng là Diệp phủ gia đại nghiệp đại, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên Đại Ly trước mắt thần sắc bình tĩnh, chiều cái này lão giả hơi hơi gật đầu, ôn hòa có lễ nói, gặp qua tiền bối, ta mẫu thân gần nhất tốt không? Thế nhưng đinh điểm cũng không hỏi Diệp phủ, chỉ hỏi chính mình mẫu thân. Hơn nữa hình như là không nghe ra chính mình nói ngoại chi âm. Lão giả thần sắc càng thêm tối nghĩa lên, thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, nói, mẫu thân ngươi tự nhiên là cực hảo, chỉ là nàng cũng sẽ tưởng niệm chính mình nhi tử, ngươi này liền theo ta trở về đi. Lời nói chi gian, hai người là đứng ở trong một góc, những người khác thế nhưng là chút nào đều nghe không được một tia, ngưng âm thành ti. Phong, túy tâm có chút cứng họng cái này lão giả nhận thức Đại Ly. Hơn nữa sẽ dùng tới ngưng âm thành ti như vậy thủ đoạn, vì sao? Thiếu niên này quả nhiên lai lịch bất phàm, chẳng lẽ là Diệp gia người? Phong túy tâm trong mắt xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa. Một bên, Văn Kinh Trần ba người cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bá Phong thấp giọng nói, xem ra chúng ta tình báo vẫn là không đủ hoàn toàn, bên này. Cầm cơ lại là hỏi cái này lão giả lai lịch. Phong túy tâm cũng không có gì hảo che giấu. Bởi vì này ở kinh đô bên trong thành đều mọi người đều biết, đó là nói, lúc đó. Đại Ly cũng đối lão giả nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Ta tưởng mẫu thân cũng sẽ duy trì ta, lão giả cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ẩn ẩn cảm khái. Nói, thôi, mẫu thân ngươi cũng không nói dối. Ta tới phía trước cũng đã nắm chắc. Bất quá ngươi mấy ngày nay việc làm đảo thật sự không tồi. Nếu là muốn chính mình sáng chế một phần sự nghiệp, này phân tâm tư cùng dũng khí liền cực kỳ không tầm thường. Chỉ là ngươi phải hiểu được, chúng ta tu tiên người, chính mình nỗ lực tuy rằng là quan trọng nhất, nhưng mà không có một ít trợ lực cùng cơ duyên, kia này nỗ lực liền không đáng một đồng. Đặc biệt là ngươi hiện tại, tuy rằng chiến lực cực kỳ không tầm thường, nhưng là đối với đủ loại tiên thuật vẫn là một mảnh mờ mịt. Thậm chí đối với tu tiên chi đạo cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ dựa theo chính mình biện pháp đi làm, trước mắt tuy rằng hiệu quả, nhưng là về sau đâu? Sợ là khó nói đi. Ta nói được nhưng đối. Hắn phía trước không thấy được toàn bộ, chỉ nhìn đến cuối cùng lôi pháp. Nói không chấn động là giả. Bởi vì hắn không dự đoán được Diệp Vân Khai trong miệng cái kia tiên thiên xuất đầu tiểu tử. Thế nhưng có thể đàn sát trúc cơ kỳ ác quỷ. Đó là kiểu gì khác nhau như trời với đất. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ. Hắn cũng lập tức phát hiện Đại Ly tệ đoan kia đó là không có kết cấu. Căn bản không có hoàn chỉnh tiên thuật hệ thống. Tới tới lui lui liền như vậy mấy chiêu lôi pháp. Tuy rằng lợi hại, lại không có huyền diệu, này không kỳ quái. Bởi vì Đại Ly xuất thân Lạc Tinh Thành sao? Hắn trách không được tiểu tử này. Nhưng là ái tài chi tâm cũng là làm hắn nhịn không được nhiều lời vài câu. Tài lữ pháp địa, tài là quan trọng nhất. Mà chính mình căn bản không trải qua quá chính thống tu tiên truyền thừa. Này hai điểm Đại Ly tự nhiên minh bạch. Nhưng là thật liền như vậy trở về. Sợ là cũng có thể hay không làm Diệp Nhiễm Thu thân phận càng thêm xấu hổ. Lão giả nhìn ra Đại Ly tâm tư giống nhau, loát loát râu, cười nói, nếu ngươi có cũng đủ điều kiện cho ngươi lợi dụng, vì sao không tiếp thu? Đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cái đúng trọng tâm lựa chọn ân. Tiền bối mời nói, Đại Ly nói, đó chính là ngươi ngày khác đi ta Diệp gia một chuyến. Coi như là xem mẫu thân ngươi liếc mắt một cái. Ân, thuận tiện thực hiện hạ Diệp gia con cháu quyền lợi. Dạo hạ chúng ta Diệp ra một ít địa phương. Rồi sau đó, ngươi phải đi muốn lưu. Toàn xem chính ngươi quyết định. Như thế nào? Biện pháp này thật là thực hảo. Gần nhất đạo lý thượng cũng nói được qua đi. Thứ hai nàng tới kinh đô như vậy mấy ngày. cũng chưa bao giờ đi xem Diệp Nhiễm Thu. Nhưng thật ra có vẻ có chút bất hiếu, tuy rằng Đại Ly tự tin chính mình không có Diệp gia hỗ trợ như cũ có thể hỗn xuất đầu. Nhưng là nàng cũng không để ý lợi dụng có thể lợi dụng tư bản, chỉ nghĩ hạ. Nàng đó là thực dứt khoát đến ôm quyền nói. Như thế, ta đó là ngày khác bái phỏng. Đa tạ tiền bối hôm nay chỉ điểm đảo chưa nói tới. Bất quá ngươi không cần kêu ta tiền bối. Luận bối phận, ân, ngươi đến kêu ta Tam gia gia. Ta là Diệp gia Diệp Minh Sơn. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, trần chờ hạ, hô, Minh Sơn tiền bối, vẫn là chờ ngày khác. Ta lại như vậy kêu ngài đi. Hôm nay ta hạ cáo từ, nói xong đó là ôm quyền. Rồi sau đó mang theo cầm cơ đám người rời đi, Diệp Minh Sơn nhìn Đại Ly bóng dáng. Hảo nửa ngày mới cười nói. Tiểu tử này, nhưng thật ra cẩn thận kiêu ngạo thực a. Bất quá như vậy mới hảo, nếu là thật sự thuận nước đẩy thuyền kêu hắn Tam gia gia. Kia cũng chính là cam chịu là thành Diệp gia người. Chưa chắc không phải một loại chịu thua, như vậy ngược lại sẽ làm Diệp Minh Sơn xem thấp nàng vài phần, trước mắt, gãi đúng chỗ ngứa, trở về Hồng Phong cư, Đại Ly đám người cũng lười đến cùng đối phương hàn huyên gì đó. Một đám thẳng đến phòng ngủ, ông trời, trên người nhão dính dính đến, nhưng khó chịu đã chết, tẩy hảo mặc tốt, mọi người bị thương chữa thương, không bị thương. Đại Ly cùng cầm cơ, người sau giống như thường lui tới giống nhau đọc sách hoặc là phổ nhạc. Người trước sau, ngủ rồi. Ngày kế, Đại Ly đã rửa mặt hảo, đánh ngáp đi ra phòng ngủ, còn có chút mắt buồn ngủ mông lung. Bất quá trước mắt ánh mặt trời ánh sáng chiếu xuống tới, lưu loát, làm nàng không tự hiểu là nheo lại đôi mắt bất quá. Thực mau nàng đó là trừng lớn đôi mắt. Ân, đây là... Hồng Phong cư, to như vậy Hồng Phong cư, trừ bỏ kia từng viên lóa mắt Hồng Phong thụ, giờ phút này dưới tàng cây đã nhiều ra rất nhiều hoa cỏ. Còn có trên mặt đất mọc ra từng cây chồi non, đó là mặt cỏ. Đá xanh lót đường, mỹ lệ lóa mắt chung không giảm thanh u, mang cho người 10 phần thị giác đánh sâu vào, hảo đi. Đối với huyết tộc cái loại này tầng hầm ngầm cùng quan tài nơi. Nơi này chính là thiên đường. Ngây người Đại Ly bỗng nhiên nghe được một đạo nhu mỹ cười khẽ thanh. Vừa nhấc mắt, đó là thấy cầm cơ. Đang muốn chào hỏi, đó là thấy được cầm cơ ánh mắt hướng nàng phía bên phải ngó. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, đó là thấy được đi ra cách vách nhà kề Phong Túy Tâm, một bộ bạch phượng đan thanh bào đến Phong Túy Tâm trong sáng phong nhã, giữa mày có mới vừa tỉnh ngủ mông lung. Còn có nhẹ nhẹ mệt mỏi chi ý, bất quá vừa thấy đến Đại Ly. Thần sắc của nàng đó là phức tạp, kinh ngạc, nan kham, mất tự nhiên, nghi hoặc, đều có. Đại Ly buồn bực hạ, đó là trực tiếp hỏi. Ta tối hôm qua không đắc tội ngươi đi. Ngươi như thế nào một bộ nhìn đến ta liền hận không thể chu ta hai bàn tay dường như. Phong Túy Tâm trắng nàng liếc mắt một cái, khẽ cười nói. Không phải hai bàn tay, là bốn bàn tay PS, ân, lại chậm, ai, hết chương.